Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, Hồng Cấp thuộc tính. Lôi thiểm là cái bảo mệnh kỹ năng, gặp phải nguy hiểm thì thuấn di ra ngoài. Tốt, tốt, tốt hơn nhiều, lôi viêm phong bạo không hề nghi ngờ là cái có thể cày quái phạm vi kỹ năng. Thương tổn cao. Phạm vi lớn, phát ra nhất định sẽ không thiếu. Lôi đình trùng thứ là cái siêu cường bạo phát kỹ năng. Gấp hai uy lực làm cho người ta không nói được lời nào. Hơn nữa còn mang theo đánh bay hiệu quả gây choáng. Cái này kỹ năng vẫn là cái khống chế kỹ năng. Nói tóm lại, có cái này thất tử diễm lôi dược mã. Tô Dương thực lực không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều. Nói là biến chất cũng không đủ, một thớt hồng cấp tỏa kỵ tác dụng cũng không so đỏ sủng kém. Lại bàn về tử diễm lôi dược mã bề ngoài, màu đỏ tím màu lông cùng cao lớn hình tượng, không nói ra tiêu sái. Một đôi rộng thùng thình lôi dược không ngừng phát ra xì xì lôi điện âm thanh, mà soạt ra một số hỏa quang, giấu diếm thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Để lộ ra một số uy nghiêm, mà lại con ngựa đi qua, lưu lại một đường lôi viêm. Cái kia hoa lệ đặc hiệu không thể nghi ngờ là cực kỳ phong cách. Cưỡi con ngựa này dạo phố, không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu người. Nhìn lấy thực lực này cùng bề ngoài cùng tồn tại tử diễm lôi dược mã, Tô Dương thật nghĩ cưỡi hắn đi hoàng thành phách lối một lần. Khẳng định như vậy sẽ để cho một số thanh thuần tiểu muội muội thét chói tai vang lên thỉnh cầu bao dưỡng, sẽ để cho một số thành thục tỷ tỷ mất đi lòng người. Đến mức những cái kia dâm đãng nữ hài, mình để tử diễm lôi rực mã một cái móng ngựa, đá 5 mét bên ngoài địa phương đi. Đáng nhắc tới là, con ngựa này 10 cấp về sau có thể cùng kỵ. Cái này đồng dạng cũng là một cái cực phẩm thuộc tính. Có thể cùng kỵ a. Tô Dương đã bắt đầu tưởng tượng lấy chính mình ngồi đằng sau lão bà ngồi phía trước tràng cảnh. Tưởng tượng lấy, ôm lấy ta nữ nhân yêu mến cái kia hỗn tạp mềm eo nhỏ. Tay vịn nàng bằng phẳng bụng dưới, đem nàng tốt tươi hương mông đặt ở chính mình đôi chân ở giữa. Hô hấp lấy nàng mùi thơm cơ thể. Hai người thân mật địa ngồi tử diễm lôi rực mã tại bầu trời bay lượn, ha ha ha. Tô Dương cười ha, hả, ngồi cưỡi lấy chính mình BMW tại bên trên bình nguyên chạy vội. Đúng, trước tiên đem tử diễm lôi rực mã lên tới cấp 10. Chỉ có đến cấp 10 mới có thể cùng kỵ. Đáng nhắc tới là, tử diễm lôi rực mã hiện tại chỉ có cấp không chỉ có thể mang Tô Dương một cái. Cho nên tại Tô Dương bắt tử diễm lôi dược mã sau khi thành công hoa thiên thiên cũng bởi vì không thể cùng Tô Dương cùng kỵ tiến vào sủng vật không gian. Tô Dương đem hoa thiên thiên triệu hoán đi ra, đắc ý nói, thiên thiên, nhìn ta cưỡi con ngựa này uy vũ không? Nhìn đến Tô Dương dưới trướng tử diễm lôi dược mã, hoa thiên thiên trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nói ra. Chủ nhân vẫn luôn vô cùng uy vũ, có tử diễm lôi rực mã vật làm nền liền càng thêm bá khí. Tô Dương cười ha ha nói, chúng ta tại cái này thảo nguyên phía trên chiến đấu anh dũng 4-5 ngày được đến con ngựa này. Nỗ lực vất vả xem như được đến hồi báo, công phu không phụ lòng người. Con hàng này quả nhiên không có nói sai, đi thôi thiên thiên. Trước tiên đem tử diễm lôi rực mã lên tới cấp 10. Trên thảo nguyên lôi đình chiến kỵ rất nhiều. Tô Dương ngồi cưỡi chiến mã tại trên thảo nguyên tàn phá bừa bãi ra. Hắn quyết định ngay ở chỗ này luyện cấp. Phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, băng xương tiễn, tinh thần chi tiễn. 100 cấp quái vật tuy nhiên tương đối khó giết, nhưng cho kinh nghiệm rất nhiều. Chỉ giết một đầu liền để tử diễm lôi rực mã có thể thăng cấp. Đinh, vật cưỡi của ngươi tử diễm lôi rực mã đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp là 1, lên tới cấp 1 về sau, Tử Diễm Lôi Dực Mã phụ gia thuộc tính thể hiện ra, cho Tô Dương cung cấp 50 điểm sinh mệnh tăng lên, 2.5 điểm phòng ngự tăng lên, 5 điểm công kích tăng lên, ngoài ra còn có 51 điểm tốc độ di chuyển tăng lên. Tăng lên một cấp về sau, các hạng thuộc tính toàn bộ vì trở thành lớn lên thuộc tính X1. 10 cấp về sau, các hạng thuộc tính thì vì trở thành lớn lên thuộc tính X10. Ngồi cưỡi tại trên chiến mã ngông cuồng tiến lên, băng hàn mũi tên một chi tiếp lấy một chi bay bắn đi ra. Xạ kích tốc độ mặc dù nhanh, nhưng mỗi một mũi tên chi đều có thể tinh chuẩn địa mệnh trúng địch nhân. Vô luận là mức độ bắn thẳng đến, nghiêng người chiếu nghiêng vẫn là đảo ngược lưng bắn, Tô Dương đều vô cùng thuần thục. Cái này hoàn toàn cũng là ở trong game luyện thành tài bắn cung. Cho dù là chạy xạ kích hắn cũng không cần hệ thống định vị. Hoàn toàn bằng vào kinh nghiệm cùng nhãn lực, khung mũi tên thong dong, cung đầy thước thành, đinh, vật cưỡi của ngươi Tử Diễm Lôi Dực Mã đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp là 10, Tô Dương dễ dàng đem Tử Diễm Lôi Dực Mã lên tới cấp 10. Cấp 10 về sau, cái này thớt hồng cấp tọa kỵ liền có thể cùng kỵ. Tử Diễm Lôi Dực Mã, hồng cấp, tọa kỵ, đẳng cấp, 10 sinh mệnh phụ gia, 500 phòng ngự phụ gia, 25 công kích phụ gia, 50 tốc độ phụ gia, 60, cấp 10. Trở về rồi, Tô Dương hướng cưỡi ngựa cùng tại chính mình sau lưng Hoa Thiên Thiên cười cười. Nói ra, Thiên Thiên, trở về thành đi, Hoa Thiên Thiên mỉm cười gật đầu. Tô Dương đem Tử Diễm Lôi Dực Mã thu vào sủng vật không gian. Sau đó lấy ra quyển trục về thành lập tức truyền tống đến Hoàng Thành. Tiếp lấy hắn liền hướng Tô Tranh phát đi tin tức. Hỏi, Tranh tử, ở chỗ nào? Tô Tranh lập tức trả lời nói, tại Hỏa Diệm Sơn nơi này vào phó bản đây. Tô Dương vội vàng hỏi, đi vào sao? Tô Tranh nói, vừa ra đến, đang chuẩn bị đánh cái kế tiếp, cấp 85 hỏa diễm ai hào, tới sao? Tô Dương cười nói, ta thì không tham gia náo nhiệt, bất quá ngươi chờ ta một hồi, ta đem dây chuyền cho ngươi. Tô Tranh cười nói, lão ca ngươi bắt ngựa thành công. Không đúng, lão ca ngươi đừng nói cho ta Tử Diễm Lôi Dực Mã là ngươi bắt đến. Bảng xếp hạng thú cưỡi mở ra, xếp ở vị trí thứ nhất cũng là Tử Diễm Lôi Dực Mã. Tô Tranh đã sớm biết, trước đó còn có hệ thống nhắc nhở tới, nàng không muốn biết đều không được. Tô Dương cười nói, trừ ta còn có thể là ai? Cả người ta bắt 4-5 ngày ngựa, chung quy là muốn có chút thành tích mới được a. Tô Tranh lập tức đem tọa độ phát cho Tô Dương, hưng phấn nói, tọa độ phát cho ngươi, lão ca ngươi mau tới đây, để ta xem một chút hồng cấp tọa kỵ như thế nào. Tô Dương cười nói, lập tức tới ngay, ta dùng không huyễn bảo châu truyền tống đi qua. Tô Dương tại Hỏa Diệm Sơn phụ cận ghi chép tọa độ. Sử dụng không huyễn châu thuấn di đi qua về sau, lấy tốc độ nhanh nhất leo lên núi, rất mau tới đến Hỏa Diễm Ai Hào phó bản cửa vào. Lão ca, Tô Tranh nhìn đến Tô Dương, vội vàng hướng phất tay. Tô Dương chạy tới, vừa cười vừa nói, lại là 5 cái đại mỹ nữ a. Ta nói Tranh tử bên cạnh ngươi người làm sao đều là mỹ nữ a. Chậc chậc chậc, nhìn một cái nhìn một cái. Chúng ta đại soái ca cũng là nói ngọt, lời này nghe lấy cũng là dễ chịu. Thật to buổi chiều tốt a. Càng ngày càng đẹp trai nha. Thật to đã lâu không gặp, lại biến đẹp mắt, mấy cái nữ nhân ngươi một lời ta một câu. Oanh oanh yến yến náo nhiệt không được. Lão ca ngươi cũng thật sự là, đã dài đến như thế hại nước hại dân. Không muốn lại dỗ ngon dỗ ngọt được không? Ta những tỉ muội này đều muốn cho ta làm tẩu tử. Tô Tranh gánh lấy chính mình ái tâm đại bác. Môi nhỏ hơi hơi một quyết, tay nhỏ chống nạnh thời điểm, bị màu đỏ giáp da bao khỏa ngọc thố miêu tả sinh động. Run run rẩy rẩy rất là dụ nhân. Tô Dương cười ha ha, đi đến Tô Tranh trước mặt đứng lại, đem dây chuyền giao dịch cho nàng. Nói ra, dây chuyền cầm lấy đi. Ngươi muốn tẩy kỹ năng thì một lần nữa tẩy đi. Tô Tranh tiếp nhận dây chuyền, quyết miệng nói, ta nơi nào còn có tẩy luyện phù a, tăng lên 3 cấp bộ chóc thuật không có gì không tốt. Vừa vặn có thể đi bắt ngựa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.